Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn cô lại buồn thêm khi nghĩ đến chuyện của mình. Anh chỉ biết khuyên cô: Hướng Văn, em đừng đặt lên hết tất cả mọi chuyện của người khác lên đôi vai của mình. Nếu không sẽ vô cùng nặng nề, mệt mỏi đấy. Khi bước đến cửa nhà mình, Hướng Văn nghiêm túc thương lượng cùng Mạc Bắc. Em nghĩ ý kiến của anh hoàn toàn đúng. Thay đổi một công việc khác thường cũng là một điều rất hay. Mạc Bắc tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Cảm giác ấm áp lại dễ chịu. Anh mở cửa, Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền ôm theo đôi dép trong nhà, rồi reo hò lớn. Mẹ ơi, mẹ đã về rồi à? Bố ơi, bố kiểm tra bài tập về nhà giúp con có được không? Mạc Bắc bế bồng Mạc Phi lên rồi nói, buổi tối nay con cơm có ngon không? Không làm phiền bác thôi đấy chứ. Mạc Phi trả lời sõng sạc từng câu một, sau đó liền liên miệng kể những câu chuyện vui vẻ ở lớp học hôm nay. Hướng Văn nhìn thấy cảnh hai bố con ngồi xuống ghế sofa, Mạc Phi còn tận tình đem chiếc gối ôm đặt ra sau lưng Mạc Bắc. Sau đó anh liền nhấc thằng bé ngồi lên trên đùi mình. Điều này như anh tiếp thêm một nghị lực để cô cố gắng. Cô vui vẻ đi vào gọt táo, gọt cam, mang ra hai cho bố con anh ăn. Ngày hôm sau thật sự hỗn loạn, y như những gì mà Hướng Văn đã tưởng tượng. Tất cả giới truyền thông báo đài từ khắp nơi, ai ai cũng muốn biết được nguyên nhân khiến cho Lâm Tường tự sát. Phù Chính đưa lệnh xuống tất cả mọi người trong công ty, dùng một câu, chờ đợi thông tin cụ thể, chính xác từ phía cảnh sát rồi thông báo sau, để đối phó với cánh phóng viên. Tổ chuyên trách hậu sự tang lễ cho Lâm Tường nhanh chóng được thành lập. Nhưng lần này, người đứng đầu không phải là Tống Khiêm của bộ phận kế hoạch hay Trương Bân của bộ phận nhân sự. Càng không rơi vào đôi vai của Mạc Hướng Văn mà do một tay chị Sử Tinh ở bộ phận hành chính lo liệu. Mạc Hướng Văn cảm thấy rất bất ngờ vì Sử Tinh không hề từ chối mà nhanh chóng nhận lời. Có điều việc này liên quan đến pháp luật cho nên chị muốn Hứa Hoài Mẫn giúp sức một tay. Sắc mặt tất cả mọi người đều thâm trầm, không có ai tỏ ra quá đỗi ủ rột. U sầu ngoại trừ Châu Nam. Lúc đi ngang qua phòng trà, Hướng Văn nhìn thấy Châu Nam vừa rót trà vừa nghẹn ngào thút thít, khá là thương tâm. Hướng Văn đặt tay lên vai cô, Châu Nam giật bắn người, kinh ngạc tới mức làm đổ cả ly nước nóng trong tay. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Châu Nam vừa khóc lóc vừa liên tục xin lỗi Mạc Hướng Văn. Mạc Hướng Văn hiểu rõ tình cảm Châu Nam và Lâm Tương nên có thể thấu hiểu nỗi bi thương của cô. Chỉ là hình như có phần hơi quá. Lúc thu nhặt các mảnh vỡ trên mặt đất, cô do không kiềm chế được nên Châu Nam bật khóc thành tiếng. Mạc Hướng Văn hoàn toàn hoảng loạn, nghe tiếng khóc Châu Nam mà rầu cả lòng, liền bước lại gần an ủi. Em đừng khóc nữa, bản thân Lâm Tương chắc không phải là muốn nhìn thấy những người thân bạn hữu của mình lại đau khổ, bị thương đến mức này đâu. Châu Nam liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã rơi. Vừa hay lúc Tống Khiêm với thư ký của mình đi qua đây, Tống Khiêm cau chặt đôi mày, quay sang nhìn Mạc Hướng Văn với ánh mắt kỳ quái. Mạc Hướng Văn cảm thấy vô cùng áy náy, nói cho cùng cũng chỉ là do trợ lý của mình đã không giữ được bình tĩnh của mặt người ta. Cô liền nói, tình cảm của cô ấy với Trương Bân khá sâu đậm nên không kiềm chế nổi. Tống Khiêm gật gật đầu đưa mắt nhìn sang phía Châu Nam. Châu Nam im lặng không khóc nữa. Nắm lấy cánh tay Mạc Hướng Văn đứng dậy rồi ngồi vào vị trí của mình. Buổi chiều Tống Khiêm gửi mail cho Mạc Hướng Văn, anh đề cập đến hai chuyện. Thứ nhất, tiết mục biểu diễn của Lâm Tương hãy để cho Diệp Hâm lên thay thế. Thứ hai, kinh nghiệm Châu Nam vẫn còn chưa đủ. Vậy nên Mary, chương trình biểu diễn lần này, cô có thể đích thân theo sát tiến độ được không? Hướng Văn cũng nghĩ cú đả kích này có thể ảnh hưởng đến công việc Châu Nam. Hơn nữa, người đứng đầu dự án cũng đã lên tiếng rồi. Cô cũng chẳng thể nào từ chối được. Thêm vào đó, chuyện của Lâm Tương đã có Sử Tinh lo liệu, cô chẳng có lý do gì để từ chối, nên đành phải đồng ý. Châu Nam với đôi mắt đỏ lừ, sắc mặt buồn bã, nộp các tài liệu cho cô. Cô liền quan tâm với trợ lý của mình. Mau chỉnh đốn lại tâm trạng mình đi, sau khi bố mẹ Lâm Tương tới, em còn phải làm chọn đạo nghĩa với một người bạn đấy. Châu Nam mím chặt môi rồi gật đầu. Tất cả mọi chuyện sau đó đều vô cùng hỗn loạn, phức tạp. Cục công an sau một thời gian điều tra đã loại trừ khả năng Lâm Tương bị người khác giết hại, đem thi thể cô trả về. Bố mẹ Lâm Tương vô cùng đau xót, chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát lớn lao này. Châu Nam cũng làm chọn đạo nghĩa một người bạn, giúp đỡ Sử Tinh lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ Lâm Tương, sau đó liên hệ đến các nơi lo việc hậu sự cho cô ca sĩ xấu số. Có điều giới truyền thông vẫn đang vô cùng nhiệt huyết, mọi người tất cả đều chĩa mũi nhọn, chỉ trích La Phong. Người vừa mới kết hôn, La Phong bị giới phóng viên báo đài phiền đến mức không thể nào chịu nổi. Có lần trong một quán bar, vì không giữ được bình tĩnh, anh ta đổ cả cốc rượu Queen Mary lên đầu một phóng viên. Hành động này khơi dậy lên làn sóng dữ dội phản đối của tất cả mọi người trong giới truyền thông báo chí. Lần này phóng viên Kim Thanh nổi tiếng đã viết một bài trên tuần san như trước. Với nội dung như sau, Lâm Tương người đẹp giọng hát hay, đích thị là một ngôi sao sáng lấp lánh mới nổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net